Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc sao? Thật sự là đãi ngộ khác biệt mà. Lễ phép mỉm cười một cái, cô phép tắc mà mở miệng. Cô thư ký là một người rất cố gắng trong công việc, còn bản giấy tờ đều xử lý rất tốt. Những thứ này tôi biết. Anh phiền não phất tay một cái, ngăn cản cô ta nói tiếp. Cho nên tổng giám đốc này chính là muốn hỏi... Cô ta biết rõ rồi lại còn hỏi anh. Cô ấy gần đây rất đúng giờ tan làm đúng không? Hắc Diệu Luân không còn cách nào hỏi quanh co lòng vòng nữa. Mỗi lần chỉ cần vừa gặp chuyện liên quan đến Thần Lạc, anh sẽ trở nên tương đối thiếu kiên nhẫn. Từ lúc chào đời đến nay, anh đây là lần đầu tiên gặp phải. Dạ vâng. Hoàng Nghi vẻ mặt đầy kiên định, đáy lòng lại sớm vì quan hệ tổng giám đốc cùng cổ thư ký ngoài cửa chưa ổn định mà cười trộm. Là hẹn gặp sao? Anh nhíu mày chậm lại, nghĩ đến thời gian này, lúc hết thời gian cô luôn nhanh chóng chạy đi. Nhanh đến để cho anh ngay cả cản người cũng không kịp. Trước cô vì muốn kiếm tiền làm thêm giờ, có thể ngày ngày làm thêm giờ, nhưng gần đây mỗi ngày đều đúng giờ tan làm, là có chuyện gì sao? Trợ giám nói cho anh biết, trong đó nhất định là có điều bí ẩn khác. Cô ấy đi làm thêm. Hoàng Nghi thẳng thắn nói, hy vọng Thần Lạc ngồi ở bên cạnh mình, ngày ngày càng gầy gò lại mệt mỏi, có thể đừng để cho mình quá phải vất vả như vậy. Làm thêm ư? Hắc Diệu Luân ngẩn ra, trái tim đột nhiên lướt qua một cỗ bất an. Thư ký cổ cần tiền, điều này tổng giám đốc ngài so với tôi càng rõ ràng hơn chứ. Cá tính của Hoàng Nghi từ trước đến nay đều là nói thẳng, cho nên anh đại khái đã có thể đoán được, chỉ muốn có một đáp án chính xác. Khi tôi xuất hiện để gánh vác thêm một phần công việc cho thư ký cổ, cô ấy mặc dù không cần phải tăng ca, nhưng mục đích cần tiền thì vẫn tồn tại, cho nên buổi tối cô ấy đã đến quán cà phê làm thêm. Cô ấy làm như thế sao? Anh nắm chặt bút máy đắt tiền trong tay, gân xanh trên tay bởi vì dùng sức mà trở nên mơ hồ, hiện lên. Hoàng Nghi đứng thẳng tắp hạ vai, thông minh lựa chọn cười mà không đáp. Cô đi ra ngoài, giúp tôi gọi cô ấy vào đây. Anh ném bút xuống rồi đứng lên, dáng vẻ tính toán tạm thời bỏ lại công việc để cùng với Thần Lạc trò chuyện một chút. Dạ vâng, thưa tổng giám đốc, nhưng mà còn có một chuyện... Cô quyết định sẽ làm người tốt đến tận cùng. Nếu như là công việc, chờ một chút nữa thì báo cáo với tôi. Công việc vĩnh viễn không thể nào xử lý xong, anh phát hiện ở đáy lòng cũng chỉ muốn nhìn thấy Thần Lạc mà thôi. Coi như là công việc ạ. Ánh mắt của cô hiện lên sự giả hoạt, cũng không vội nói cho hết lời. Anh không kiên nhẫn mà nhíu mày. Từ trước đến nay thư ký mới rất là linh hoạt, không hiểu tại sao lại nói chuyện ấp a ấp úng như vậy. Vậy thì chờ... Nhưng mà có liên quan tới thư ký cổ. Nghe thế vậy thì Hắc Diệu Lân lập tức nhìn về phía cô, không bỏ qua trong mắt cô ta lóe lên sự hài hước. Trong nháy mắt, anh lập tức có thể hiểu rõ cô ta đã nhìn thấu tình cảm của anh đối với Thần Lạc. Ngay cả một thư ký mới đến cũng hiểu tâm ý của anh. Tại sao cũng chỉ có bản thân cô Thần Lạc là hồn nhiên không biết cô cố ý giống như là hành hạ anh vậy? Tổng giám đốc thường xuyên cố ý để cho cô ấy xử lý công việc nhé. Đối với cô ấy mà nói, thật ra là một loại xúc phạm đó. Hoàng Nghi nói thẳng, không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Thần Lạc tự trách bị thương không được công nhận. Hắc Diệu Luân đã đứng lên, hai tay vòng ở trước ngực mà lông mày nhích lên cao. Tôi xuất hiện đã để cho cô ấy bắt đầu hoài nghi năng lực làm việc của chính mình. Hơn nữa tổng giám đốc đặc biệt quan tâm tới cô ấy, thật ra chỉ làm cho cô ấy lo lắng hơn thôi. Được rồi, tôi sẽ xử lý. Cảm ơn. Vẻ mặt của Hắc Diệu Luân trầm xuống rồi nghiêm túc nói. Hắn tiếp nhận dụng ý của vị thư ký thứ hai, vốn chỉ là không muốn để cho Thần Lạc ngày đêm phải làm việc điên cuồng, không nghĩ tới ngược lại hại cô kiêm nhiều công việc hơn. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ năng lực làm việc của mình, làm cho anh bất ngờ và sơ sót của anh. Hoàng Nghi có một chút kinh ngạc, dương cao hai hàng lông mày, không ngờ kiêu ngạo như tổng giám đốc cũng có lúc sẽ giống như bây giờ mà thành công cảm ơn một người. Xem ra sức mạnh của tình yêu thật sự là rất vĩ đại, không phải hay sao? Từ khi cô đi vào đến bây giờ, ít nhất đã qua 10 phút. Trong tay của Tần Lạc đang cầm ly cà phê nóng, ngồi ở trên ghế salon trong phòng làm việc tổng giám đốc bất an mà giật mình. Hắc Diệu Luân bình thản uống cạn nửa ly trà, rồi đặt cái chén trở về trên bàn. Có biết tại sao anh gọi em vào đây không? Anh chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt cô rồi cất tiếng hỏi. Không, không biết ạ. Vừa nghe thấy anh hỏi như vậy, trong lòng cô nháy mắt liền trầm xuống. Lời nói dạo đầu này, bình thường chuyện phát sinh kế tiếp thì không có cái gì tốt cả. Anh lại lặng lặng nhìn cô một lát mà không nói gì. Dạo này anh đang gấp rút mua một công ty cỡ trung ở nước Mỹ. Cô lại thường xuyên lẩn tránh anh, không muốn phải làm tăng thêm áp lực cho cô, nên anh rất ít khi chủ động tìm cô, kết quả lại xấu như thế. Đến bây giờ anh... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net